Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, chương 338, tin tức. Canh thứ ba, trở về thoáng nghỉ ngơi một cái, cũng không lâu lắm, đã có người tìm đến, giao cho Lâm Tiêu cùng Yến Dung, mỗi người một cái ngọc giản. Thần niệm rót vào ngọc giản, nó trong tin tức truyền ra ngoài, đây là liên quan tới Kim Đan bảng, đủ loại quy định công việc, tham dự Kim Đan bảng tranh đoạt, tổng cộng có hơn 2.400 người, mỗi 120 người làm một tổ, phân chia 20 tổ, Lâm Tiêu tại hạng 15 tổ, đây là đấu vòng loại các tổ, 120 người trong, quyết ra top 5, tổng cộng 100 người, lại thêm lần trước Kim Đan bảng, tổng cộng 186 người. Đây 186 người liền tiến vào trận chung kết, từng cái đối chiến bằng vào điểm tích lũy, xác thực định thứ tự. Yến Dung hít sâu một hơi, đây đấu vòng loại còn dễ nói, mặc dù là 120 chọn 5, nhưng mà là đào thải chế, đối chiến số trận chỉ có như vậy mấy trận, xui xẻo một chút cũng liền nhiều thi đấu 1-2 trận, nhưng mà trận chung kết đó chính là xa luân chiến, mỗi người đều đối chiến 185 trận, cũng không do nàng không khiếp sợ, đây đấu vòng loại còn quá miễn cưỡng, trận chung kết liền quá kinh khủng, 185 trận, suy nghĩ một chút liền run sợ trong lòng. Lâm Tiêu không rõ lắm để ý, 185 trận, cho dù là 1.000 trận cũng không có vấn đề, chỉ cần có tuyệt đối nghiền ép thực lực, xa ân chiến đó cũng chỉ là trò trẻ con. Một lát sau, Yến Khinh Khinh cùng Liễu Nguyệt Nhi đã trở về. Liễu Nguyệt Nhi nhảy đến Lâm Tiêu trong ngực, cười hì hì, Lâm sư huynh, chúng ta chuẩn bị cho ngươi đến một đồ tốt. Nàng xuất ra một cái thẻ ngọc màu trắng. Yến Khinh Khinh giải thích, đây là bên ngoài bán ra, liên quan tới lần này hơn 2.000 người dự thi, các hạng tin tức, bao gồm bọn họ tướng mạo, công pháp tu hành, nắm giữ pháp khí, thực lực chấm điểm. Lâm Tiêu đưa tay nhận lấy, nhìn một chút sau đó, đem ngọc giản đưa cho Yến Dung. Yến Dung cũng đem nó trong tin tức ghi tạc trong lòng, trong đó thứ một bức tranh chính là một người thiếu niên, môi đỏ răng trắng, dị thường tuấn mỹ, ánh mắt cao xa lãnh đạm. Thượng giới thứ hai đang tiến hành công nhận thứ nhất, Nam Thiên Thánh Địa đệ nhất thái thượng, hóa thần cường giả cháu trai. Nam Thiên mặc dù bức thứ hai vẽ chính là một cô thiếu nữ, đôi mắt đẹp phán hề, đôi mắt sáng rung động lòng người, đều là Nam Thiên Thánh Địa chi nhân, Nam Vũ Tiên. Không trách Nam Thiên Thánh Địa sở hữu toàn bộ Nam Vực, cũng quan có Nam Thiên danh hiệu, chỉ bằng vào Kim Đan bảng liền có thể thấy được chút ít. Hơn nữa lần trước thứ nhất cũng là người Nam Thiên Thánh Địa, nó chỗ kinh khủng, nghe rợn cả người. Tại trong này, Lâm Tiêu cũng nhìn thấy Tử Ước đứng hàng thứ 5, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy mình xếp hạng hơn 2.000 vị, coi như là Yến Dung và Huyết Yên Thu Ngọc Ngưng, ba người này bài danh đều cao hơn hắn. Suy nghĩ một chút cũng phải, một cái Kim Đan lục trọng không đem hắn xếp hạng đệ nhất đếm ngược, đây đã là đánh giá rất cao hắn. Yến Dung ha ha cười, đây chỉ sợ là ta duy nhất một lần bài danh cao hơn ngươi đi. Nàng tự nhiên biết rõ Lâm Tiêu thực lực, hơn nữa Lâm Tiêu mục đích chính là Kim Đan bảng đệ nhất, một trung đội tên mà thôi, Lâm Tiêu cũng không so đo. Vật này chủ yếu tác dụng chính là để bọn hắn đối với mình đối thủ có một cái ngắn gọn dài, đồng thời nói cho bọn hắn biết đối mặt quá mạnh mẽ đối thủ tốt nhất sớm một chút nhận thua, tránh cho tự rước lấy. Tùy ý trò chuyện mấy câu, Yến Dung lại đi tu luyện rồi, mỗi đề thăng một phần thực lực, nói không chừng là có thể tiến tới một người. Lâm Tiêu chính là quan sát thái tiêu giới, đủ loại vận chuyển, trải qua phát triển, hiện tại thái tiêu giới đã càng ngày càng tốt rồi. Đầu tiên là kích thước, ra bên ngoài khuếch trương, đại khái một dặm khoảng cách, đừng xem chỉ có một dặm, kỳ thực diện tích mở rộng, đó là không thể khinh thường. Đồng thời, bên trong Trần Gia Thôn cũng bước vào chính quỹ, làm việc, làm ruộng, canh vân, khôi phục bọn họ ở bên ngoài sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa có đến Lâm Tiêu giúp đỡ, bọn họ sinh hoạt càng tươi đẹp hơn, mưa thuận gió hòa, bình an, còn có hoa cỏ cây cối, chim muông trùng cá, cũng cái gì cần có đều có. Đây mặc dù chỉ là một cái thật rất nhỏ thế giới, nhưng mà tất cả tiến vào chính quỹ, trọng yếu nhất là Trần Gia Thôn rất nhiều nữ nhân đều đã hoài thai, trong đó liền bao gồm Trần Ly Tinh huynh muội mẫu thân, lại mang bầu đệ tam thai. Đây một nhóm sinh ra được hài tử, đó chính là thái tiêu giới chân chính trên ý nghĩa đời thứ nhất nhân tộc. Bọn họ từ gia sinh ra được liền biết mang theo thái tiêu giới lạc ấn, Lâm Tiêu sẽ hướng bọn hắn tiến hành nặng bồi dưỡng, không chỉ là người, bao gồm đời thứ nhất hoa cỏ cây cối, đời thứ nhất chim muông trùng cá, thậm chí là con thứ nhất heo, điều thứ nhất xa, có một mới có hai. Bọn họ chính là cơ sở. Yến Dung cùng Yến Khinh Khinh cũng tại tận lực làm việc, lúc bình thường cũng sẽ ở thái tiêu giới bên trong phát triển thế giới, chỉ là gần đây là kim đan bảng thời gian, cho nên mới chậm một cái. Đến lúc kim đan bảng kết thúc, Lâm Tiêu liền muốn đi săn giết huyết tế phẩm, để cho thái tiêu giới càng nhanh chóng trưởng thành, còn muốn bắt nữa một ít vật khác chủng bỏ vào bên trong đến phồn diễn sinh sống. Chỉ là thái tiêu giới còn rất nhỏ yếu, không có năng lực bản thân thai nghén loại vật, cho nên cần Lâm Tiêu động thủ từ bên ngoài bắt, sau đó nuôi đến bên trong, đến lúc bọn họ sinh đời sau liền có thể buông tay bất kể. Cần việc muốn làm còn rất nhiều đi, tuy rằng rất rườm rà, cũng rất mệt nhọc, Lâm Tiêu lại rất vui vẻ. Hắn đã có thể từ thái tiêu giới bên trong mượn một ít lực lượng, cái năng lực này còn rất nhỏ yếu, lại đại biểu một loại tín hiệu, một loại phát triển tín hiệu. Hắn còn sống giới bên trong truyền thụ phương pháp tu luyện, cho dù là một cọng cỏ, một thân cây, một con heo đều được pháp môn tu luyện. Đây cũng chính là thế giới mới bắt đầu, bọn họ tài năng ủng mới có lợi, đến lúc phát triển lại không thể làm như vậy rồi, cần khống chế, bởi vì thế giới linh khí là có giới hạn, toàn bộ sinh linh đều tu luyện sẽ để cho thế giới hỏng mất. Đến lúc đó không chỉ muốn khống chế, đến lúc không dễ khống chế thời điểm còn muốn làm một ít ma vật vào đây chế tạo thiên địa tai họa. Đó cũng không phải Lâm Tiêu mong muốn, mà là thế giới phát triển nhất định có quang minh, phải có hắc ám, có âm liền có dương. Đơn độc đồ vật đại biểu không phải trưởng thành, cuối cùng sẽ đi hướng về phía hủy diệt. Chỉ có thăng bằng mới là chính đạo, không thêm giới hạn tùy ý phát triển, cho dù là thiên giới, là chư thiên vạn giới, thậm chí là đại hỗn độn hư không, đều có sụp đổ mất ngày nào đó. Chỉ có sinh có diệt, lẫn nhau thăng bằng mới là có thể cầm tiếp theo phát triển, có thể dài lâu tồn tại. Lâm Tiêu lắc đầu bật cười, muốn quá nhiều rồi, hiện ở thế giới chỉ cần phát triển mạnh, còn không cần thiết suy nghĩ những chuyện kia. Chờ đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ làm xong đủ loại chuẩn bị, sẽ không để cho thế giới sụp đổ mất, sinh linh hủy diệt sạch, ly khai thái tiêu giới. Lâm Tiêu cũng an tâm bế quan tu luyện, chậm rãi đề thăng mình, chờ đợi đến Kim Đan bảng mở cuộc tranh tài. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Tiêu mấy người cùng nhau đi tới Tiềm Long Thành. Tam quan khảo nghiệm đã kết thúc, Tiềm Long Thành mở rộng ra, Yến Khinh Khinh mấy người cũng có thể tiến nhập Tiềm Long Thành, tiến vào đi quan chiến. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.